dân quốc, tất cả phản diện đều sợ cô khóc. Chương 3, vị hôn phu trước, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mạn Lâm cảm thấy mặt mình lành lạnh, sờ một cái mới nhận ra không biết từ lúc nào đã rơi rất nhiều nước mắt. Sau khi lau khô nước mắt, cô chú ý thấy cổ tay trái của Lý Thu Mai có một vòng cháy đen rất nghiêm trọng. Cô chỉ vừa mới vật lộn trên giường với cô ta. Giường không thể nào có điện. Trong phòng cũng không có ai khác giúp đỡ. Lý Thu Mai sao lại có thể bị điện g, i, e, c, c, h, e, t ngay lập tức. Diệp Mạn Lâm kiểm tra hiện trường 3 lần. Đừng nói trên giường, mà xung quanh chiếc giường cũng không có một sợi dây điện nào. Nhưng vết cháy ở cổ tay trái của Lý Thu Mai lại nghiêm trọng nhất. Khi vừa rồi vật lộn, cô đã nắm lấy cổ tay Lý Thu Mai. Liệu có phải điện của cô đã g, i, e, c, c, h, e, t cô ta? Cô vừa bị sét đánh. Không biết dòng điện cao áp có thể vẫn còn tích trữ trong cơ thể cô hay không? Diệp Mạn Lâm biết suy nghĩ này của mình có phần không khoa học. Nhưng trước đây khi cô ở Mỹ đã từng thấy một bài báo nói rằng cơ thể con người có thể mang một lượng điện nhất định. Vì lượng điện nhỏ nên không có cảm giác gì. Nhưng có một người phụ nữ ở Liverpool mang lượng điện trong cơ thể vượt quá mức bình thường. Khi tiếp xúc với người khác sẽ vô tình phóng điện cho bọn họ, khiến tóc đứng lên và tạo ra cảm giác co thắt đau đớn. Khi đó, Diệp Mạn Lâm không tin điều đó là thật, chỉ nghĩ rằng phóng viên để tìm tin tức thu hút sự chú ý mà thôi. Giờ đây nhìn lại, cái gọi là kỳ văn dị sự trên báo chí rất có khả năng là có thật. Diệp Mạn Lâm quan sát và thử nghiệm đôi tay của mình. Chẳng hạn như nắm lấy quả táo trên bàn, chạm vào tóc, giấy vụn, tay trái chạm tay phải. Kết quả mọi thứ đều bình thường. Cô không phát ra điện. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mà tại sao Lý Thu Mai lại muốn g, i, e, c cô? Giữa cô và Lý Thu Mai không có bất kỳ mối quan hệ lợi ích nào. Cũng không có gút mắt tình cảm gì. Bình thường thì bọn họ chỉ cùng nhau đi ăn, đi dạo. Cô nói về an ninh và vụ án. Lý Thu Mai thì nói về bệnh viện và bệnh nhân. Hai người chưa bao giờ cãi nhau. Sao tự dưng lại muốn g, i, e, c cô? Giết người đều có động cơ. Động cơ của cô ta là gì? Giết cô có lợi ích gì cho cô ta? Diệp Mạn Lâm suy nghĩ một lúc nhưng không nghĩ ra. Liền kéo tấm khăn trắng lên, che xác lại, tình huống ở hiện trường quá đặc biệt. Trước khi cô hiểu rõ tình hình, tốt nhất không nên gây ra rối loạn. Diệp Mạn Lâm mở cửa, phát hiện hành lang không có một y tá nào. Lại nhìn sang hai phòng bệnh bên cạnh, đều trống rỗng, có vẻ như đây đều là do Lý Thu Mai cố ý sắp xếp. Cô ta sớm đã chuẩn đã có chủ mưu. 10 phút sau, các y tá trở về. Diệp Mạn Lâm dùng cơ thể chắn cửa, mở một khe hở, chỉ nhờ một cô bé y tá bảo cô ấy chuyển lời cho Lục Quân Lễ ngay khi phẫu thuật xong lập tức đến tìm cô. Cô bé y tá ngơ ngác gật đầu, vừa kinh ngạc vì Diệp Mạn Lâm đã tỉnh lại, vừa ngạc nhiên vì Diệp Mạn Lâm gọi thẳng tên viện trưởng của bọn họ một cách khí phách như thế. Những người phụ nữ được giáo dục theo kiểu mới quả thật khác biệt. Đã hủy hôn ước mà không hề tỏ ra yếu đuối, vẫn có thể tự tin làm nữ cảnh trường, khiến những người mà bọn họ cho là không thể với tới như bác sĩ Lục phải chịu sự đùa bỡn trong lòng bàn tay. Những ngày qua, các y tá đã thấy rất rõ ràng, dù đã hủy hôn ước nhưng bác sĩ Lục vẫn thâm tình không giảm. Ngày nào cũng đến thăm cô Diệp, luôn ngồi trước giường bệnh và nói chuyện với cô Diệp. Còn nói gì thì không ai biết, vì bọn họ đều bị đuổi xa. Không nghe thấy được, cô Diệp đã ra lệnh, cô bé y tá phải nghe lời. Cô ấy sớm đã đợi ở cửa phòng phẫu thuật, ngay khi phẫu thuật xong liền truyền lời cho Lục Quân Lễ. Lục Quân Lễ vừa cởi bỏ áo phẫu thuật đã vội vàng đến gặp Diệp Mạn Lâm. Anh tưởng Diệp Mạn Lâm tỉnh dậy có gì không ổn, nhưng không ngờ lại thấy một tê, hát, y tê, hát, ể cháy đen trên giường bệnh của Diệp Mạn Lâm. Đây thật là một sự vui mừng kinh ngạc. Lục Quân lễ liếc nhìn Diệp Mạn Lâm đang đứng bên cửa sổ. Sau đó anh nghe Diệp Mạn Lâm tóm tắt ngắn gọn sự việc. Liền đeo găng tay, tự mình kiểm tra tình trạng thi thể. Khi xem thi thể, nét mặt Lục Quân lễ không có chút cảm xúc nào. Anh tùy tiện từ trong túi lấy ra một con dê, a, o phẫu thuật, còn cắt hai lần vào chỗ bị bỏng của thi thể. Quả thật giống như tác dụng của dòng điện cao áp, khiến vị trí tiếp xúc bị bỏng nặng. Rất có thể là tôi đã phóng điện G, I, E, C cô ta. Nhưng tôi không biết mình đã phóng điện như thế nào, vì giờ tôi không thể phóng ra được. Diệp Mạn Lâm bất đắc dĩ nói, lúc đó cô cảm thấy thế nào? Lục Quân lễ nâng mí mắt, nhìn Diệp Mạn Lâm, ngoài việc ngạt thở và không có sức lực, hình như không có gì bất thường khác. Theo lý mà nói, nếu dòng điện từ tay tôi xuất ra, chẳng phải nên để lại vết bỏng trên da tôi sao? Nhưng giờ tay tôi hoàn toàn bình thường không bị gì. Diệp Mạn Lâm đưa đôi tay trắng nõn của mình cho Lục Quân Lễ xem. Lục Quân Lễ không nhìn tay, vẫn dán mắt vào Diệp Mạn Lâm. Vậy cô tỉnh lại lúc nào? Lý Thu Mai G, I, E, C cô chính vào lúc cô tình cờ tỉnh dậy. Có lẽ vậy, Diệp Mạn Lâm tránh ánh mắt của Lục Quân Lễ. Có lẽ vậy, thì không phải vậy rồi. Lục Quân Lễ cười lạnh. Quả nhiên cô là người thiếu kích thích. Không nói tôi giải phẫu xác cô làm nghiên cứu, cô cũng sẽ không tỉnh. Lần sau đừng như vậy nữa. Gì cơ? Diệp Mạn Lâm không hiểu câu nói cuối cùng của Lục Quân Lễ có ý nghĩa gì. Cách chương.